Xuyên ngược cha nam chủ, chương 38, nguyên tác đang dần thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết độc ác thì cũng vậy mà thôi, giọng nói khàn khàn trầm của Cố Hàn xen vào. Trước sự sỉ nhục của hai nam chủ tổng tài, Bạch Nhật Hy vẫn im lặng không có động tĩnh đáp trả thì Nam Cung Diệp, Tần Minh và Cơ Hâm Bằng lại xen vào. Này, hai người đừng có nói khó nghe như vậy. Giọng nói ôn nhu dễ nghe của Tần Minh vang lên. Hai người chưa biết rõ như thế nào thì đừng phán xét. Chẳng hai người chỉ mới nghe được một phía mà thôi. Cơ Hâm Bằng với gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị nói. Hai người đừng có nói bừa. Nam Cung Diệp có chút tức giận với Cố Hàn và Nhiếp Hạo Nhiên nói. Mọi người đừng cãi nhau mà. Thấy trước mặt sáu nam chủ như chia ra hai phe rõ rệt thì lúc này Đỗ Minh Nguyệt cắn chặt răng tức tối nhưng vẫn cố tỏ ra hiền hòa mà đứng ra can ngăn. Lời của Đỗ Minh Nguyệt vừa dứt thì cùng lúc đó tất cả ánh sáng trong đại sảnh đều vụt tắt và mọi ánh sáng đều dồn về một hướng sân khấu. Đại khái là MC nói vài lời chào mừng cùng những lời chúc tới Nam Cung lão gia và sau đó là do ông lên chủ trì bữa tiệc. Ông ta nói rất ngắn gọn rồi nhanh chóng đi đến phần chính cũng là sự kiện quan trọng như theo trong nguyên tác. Người đàn ông già dặn với gương mặt cương nghị, ông ta đã lớn tiếng chính thức công bố cùng công nhận sẽ để Nam Cung Diệp kế thừa Nam Cung gia trong đời kế tiếp. Sau lời tuyên bố gây kinh ngạc cho mọi người có mặt trong bữa tiệc thì ông ta cũng nhường micro lại cho Nam Cung Diệp phát biểu. Lúc nhìn thấy Nam Cung Diệp xuất hiện ở trên khán đài sân khấu thì Bạch Nhật Hy có chút hoảng hốt giật mình. Chẳng phải vừa rồi Nam Cung Diệp còn đứng gần đây hay sao? Anh ta xuất hiện trên sân khấu khi nào thế? Chắc là do khi đèn vụt tắt thì Nam Cung Diệp và những nam chủ cùng nữ chủ đã rời đi. Khi Nam Cung Diệp lên phát biểu, những lời anh ta nói cũng không quá khác như nguyên tác. Nhưng rồi đến phần mấu chốt là khi Nam Cung Diệp đáng lẽ phải không chút do dự mà tuyên bố rằng sẽ theo đuổi Đỗ Minh Nguyệt thì hiện tại hình như anh lại do dự không nói mà im lặng trong vài phút. Thay vì như cốt truyện Nam Cung Diệp sẽ nói với tất cả mọi người sẽ theo đuổi Đỗ Minh Nguyệt thì anh ta lại kết thúc bài phát biểu. Khi Nam Cung Diệp kết thúc bài phát biểu, Đỗ Minh Nguyệt đứng ở một góc tức tối. Chẳng phải ông nội đã nói anh phải công khai theo đuổi cô hay sao? Nhưng sao bây giờ anh ta lại không nói? Đỗ Minh Nguyệt rất tức giận nhưng lại cố gắng kiềm nén cơn giận của bản thân. Sau khi phát biểu xong, Nam Cung Diệp rời khán đài rồi lại phải tiếp tục đến thư phòng lớn trên lầu dùng cho việc họp mặt của sáu đại gia tộc. Đẩy cánh cửa lớn bước vào bên trong thì ngay trước mắt Nam Cung Diệp là năm tên khi nãy đã ở cùng anh. Nam Cung Diệp quen biết bọn họ ngay từ khi còn rất nhỏ nhưng không thân nên anh có chút gượng gạo bước đến và ngồi vào ghế trống của mình. Mọi việc cũng không có gì phức tạp vì Nam Cung Diệp theo chân ông nội mình vào thư phòng chẳng qua để hợp mặt làm quen với năm người đương nhiệm và sắp kế nhiệm năm đại gia tộc kia mà thôi. Khi đã hợp mặt xong, sáu nam chủ cũng rời khỏi thư phòng thì từ bên trong góc tối ở thư phòng lớn Nam Cung gia xuất hiện hai bóng dáng cao giáo của nam nhân. Hai người có lẽ đang bàn bạc việc gì đó với Nam Cung lão gia, và có vẻ mọi thứ bất lợi với ông ta nên Nam Cung lão gia cau có khó chịu ra mặt. Nhưng rồi nét mặt ông ta cũng hoàn hoãn lại và đồng ý với thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu nam chủ rời khỏi thư phòng lớn, từ đấy để đi đến được cầu thang phải mất tầm 50 bước chân. Đi được một nửa thì sáu người nhìn thấy bóng dáng Đỗ Minh Nguyệt đang đứng ở phía cầu thang lớn với một người con gái khác với bộ váy dạ hội dài màu xám đen. Người con gái ấy không ai khác chính là Bạch Nhật Hy. Cách chương.